Chiến hạm của ta có thể thăng cấp. Chương 16, kích hoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, loại phương thức điều khiển này cũng có tai hại. Giống như, chức năng thường trú 1, trước đó của hệ thống. Lúc sử dụng sẽ tiêu hao tinh lực của vương động. Loại phương thức điều khiển này, tất nhiên không phải không có tiêu hao. Tất cả đều do bản thân vương động gánh vác. Loại phương thức trao đổi dữ liệu tốc độ cao này cũng sẽ tiêu hao tinh lực. Duy trì lâu dài là việc không thực tế đối với vương động hiện nay. Lúc chiến đấu dùng một chút thì được, nhưng bình thường vẫn sử dụng hình thức thông thường thì hơn. Trừ hai chức năng thường trú, quét hình và trao đổi dữ liệu tốc độ cao giữa người và máy. Sau khi hệ thống phụ trợ trò chơi chiến hạm kích hoạt, mấy chức năng có thể chọn vốn không thể sử dụng kia đã không còn là màu xám nữa. Hơn nữa, ở phía sau mỗi chức năng đều xuất hiện điều kiện sử dụng tương ứng. Chức năng có thể chọn một, bắt tín hiệu dị không gian. Mỗi lần tiêu hao một kết tinh năng lượng cấp thấp. Chức năng có thể chọn hai, tăng gấp đôi giá trị trưởng thành của mô đun. Phẩm chất mô đun khác nhau sẽ tiêu tốn kết tinh năng lượng khác nhau. Chức năng có thể chọn 3. Đặc tính tự do của mô đun. Mô đun có phẩm chất khác nhau sẽ tiêu tốn kết tinh năng lượng khác nhau. 3 chức năng có thể chọn này đều có hiệu quả phi phàm. Nhưng mỗi lần sử dụng những chức năng này đều sẽ tiêu tốn kết tinh năng lượng. Cuối cùng chỉ còn lại chức năng lên cấp. Cũng đã xuất hiện thay đổi. Chức năng lên cấp 1. Thu hoạch gấp đôi nguyên điểm. Cần một đơn vị kết tinh năng lượng cao cấp để kích hoạt. Chức năng lên cấp 2. Giải trừ hạn chế cấp bậc văn minh dị không gian. Cần một đơn vị kết tinh năng lượng cao cấp để kích hoạt. Khác với chức năng thường trú, không có bất kỳ điều kiện hạn chế. Hay, chức năng có thể chọn. Mỗi lần sử dụng đều cần tiêu tốn kết tinh năng lượng. Chức năng lên cấp, cần tiêu tốn kết tinh năng lượng cao cấp để kích hoạt. Kết tinh năng lượng cao cấp, rất hiếm và đắt giá. Cũng may, trước mắt còn chưa cần dùng đến. Chức năng lên cấp, thẩm tra số liệu cơ bản của bổn hạm. Viên thứ vẫn còn, vì phòng ngừa hắn phát hiện dị thường mà hệ thống phụ trợ chiến hạm đưa tới. Vương động đổi thành hình thức sử dụng giọng nói để ra lệnh. Quang não chiến hạm cũng không có trí năng thật sự. Cho nên không hề có dị nghị gì đối với việc hạm trưởng mới lặp lại chỉ thị. Theo mệnh lệnh được truyền đạt, trên màn hình lớn chính giữa khoang chỉ huy lập tức xuất hiện số liệu tương ứng. Đồng thời giọng điện tử nhẹ nhàng, kết hợp với tốc độ nói thích hợp để tiến hành thông báo. Nội dung không khác gì so với vương động tiếp thu trước đó. Độ tổn thương trang giáp 38. Chỉ hơi trầm ngâm, vương động giơ tay lên điểm nhẹ. Mở ra tin tức cặn về tình hình tổn thương của trang giáp. Số liệu rất rõ ràng. Trang giáp thân hạm tàu Tomahawk hư hại chủ yếu ở vị trí đuôi chiến hạm. Nhất là chỗ gần với vị trí miệng xả của động cơ. Có vài khu vực biểu hiện độ hư hỏng là hư hỏng nghiêm trọng, màu biểu diễn là màu đỏ nhức mắt, mà trừ cái đó ra, những bộ phận khác cơ bản đều là màu xanh lá cây. Nhìn qua thì có thể đoán là hư hỏng trong quá trình bị truy kích. Còn thân hạm hư hỏng, chuyện này thì không có vấn đề gì lớn. 4. Còn lâu mới không tới điểm giới hạn. Hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của chiến hạm. Mở ra hình thức di chuyển yên lặng, giảm tốc độ đi tới tọa độ cần tới. Vương động nhẹ điểm một cái vào bên trái trên màn hình radar tuần tra. Truyền đạt chỉ thị rời đi cho quang não chiến hạm tàu Tomahawk. Những thứ khác đều có thể nói sau. Trước tiên phải di chuyển khỏi nơi này mới là quan trọng. Vương động nhớ rõ. Trước khi sống lại, cũng là do ở lại chỗ này quá lâu, đến mức bị chiến hạm tấn ra lục soát phát hiện tung tích. Đau khổ dãy rùa kéo dài, mãi đến khi bị trọng thương, mới kéo đủ thời gian, rồi may mắn chạy thoát. Khi đó độ tổn thương trang giáp của tàu Tomahawk đã đạt tới 85. Trình độ tổn thương thân hạm cũng đạt tới 56. Có thể nói là 7 bệnh lao 8 vết thương. Mất hơn nửa cái mạng. Nguyên nhân vì sao Vương Động mạo hiểm hỏi Viên Thứ. Chính là vì tranh thủ khoảng thời gian quý giá này. Quang não chiến hạm trên tàu Tomahawk mạnh hơn không chỉ một bậc so với My Tyrant 2. Dù ở trong khu vực vành đai tiểu hành tinh có không vực phức tạp này, vẫn có thể sử dụng chức năng tự động di chuyển như thường. Không cần Vương Động tự mình cầm lái. Sau khi chỉ định chỗ cần thì tàu Tomahawk sẽ tự động điều khiển 4 cái động cơ điều chỉnh phương hướng. Phối hợp với động cơ chính, làm cho cả chiến hạm dễ dàng tránh thoát khỏi thiên thạch và tiểu hành tinh có thể tích khá lớn. Chậm rãi lái về phía sâu trong khu vực khai thác mỏ. Đương nhiên, trong này có nguyên nhân rất lớn là vì tầng trang giáp rất dày bên ngoài thân hạm tàu Tomahawk. Đối với những thiên thạch cỡ nhỏ va chạm với tốc độ chậm, hoàn toàn có thể không quan tâm đến. Da dày sẽ tự do phóng khoáng như vậy. Ngoài ra còn có tấm chắn năng lượng. Tiếc rằng sẽ tốn quá nhiều năng lượng. Không phải lúc chiến đấu thì cơ bản sẽ không mở ra. Đồng thời, Vương Động tiếp tục lật danh sách vật liệu. Sau đó thuận tay bỏ máy thăm dò mini dùng duy nhất một lần ra. Lần lượt thả xuống hơn 10 cái. Sau đó cẩn thận bố trí lên trên tiểu hành tinh gần đó. Nhìn Vương Động hành động đâu vào đấy. Trong một con mắt còn sót lại của Viên Thứ hiện lên ánh sáng nhàn nhạt. Anh bạn trẻ Vương Động, trước kia từng tiếp xúc với việc điều khiển chiến hạm sao? Vương Động quay đầu lại nhìn Viên Thứ, hơi lộ ra vẻ xấu hổ, cười nói, ta là fan trung thành của game giả lập tinh Hải Trinh Đồ. Tích lũy thời gian chơi game hơn 2.400 giờ. Sử dụng hạm chiến đấu tân thủ gần 1.200 trận. Tỷ số thắng vượt qua 50. Dịch, MB, cách chương.